bây giờ vẫn chưa thể đắc tội với thời Địa Lâm được. Hội trưởng khẽ quát, đắc tội sao? Lớn Long Triều, ô ô ca ca. Hội trưởng, chúng ta đã trở mặt với thời Địa Lâm rồi, còn đắc tội với không đắc tội cái gì chứ? Huống hồ, cổ phá chúng ta cần gì phải sợ thời Địa Lâm? Thôn Diệp Vương bị diệt rồi. Hội trưởng không giải thích nhiều, chỉ gầm lên sáu chữ này.